Bảo bối giá trên trời, Daddy, cầu hôn lần thứ 99. Chương 26. Góc truyện audio.com. Editor, May, Đường Tâm Niệm. Nhưng cô rõ ràng đã khóa cửa rồi mà. Vậy anh nhắm mắt lại. Tôi muốn thay quần áo. Tần Lệ Tước híp mắt đen. Cô cảm thấy đêm qua ở trong hồ bơi xem còn chưa đủ rõ ràng. Phòng tắm của anh chính là ngọn đèn sáng trưng. Huống chi ngày hôm qua vẫn là chính cô cởi áo. Trần Như Nhộng vào bể bơi của anh. Vì câu dẫn anh cũng là hạ đủ công phu. Đường Tâm Niệm, cô hít sâu một hơi. Cắn răng ôm quần áo xoay người. Dù sao đêm qua nên xem đều đã xem qua. Cô che ngược lại có vẻ là giả vờ. Đường Tâm Niệm ném quần áo trong tay tới trên ghế dựa một bên. Không hề có che đậy đi chân trần qua. Lấy váy của cô mặc vào. Trở tay đi kéo khóa kéo phía sau. Bởi vì cách quá gần. Trên người cô gái giống như có mùi sữa nhàn nhạt như có như không không ngừng tiến vào cánh mũi cao thẳng của Tần Lệ Tước. Theo bản năng, anh liền nghĩ tới. Tối hôm qua, tư vị của cô, còn có thân thể nhu nhược không xương của cô. Đầu ngón tay thậm chí còn lưu lại xúc cảm giống như Mỹ Ngọc kia. Đáng chết, anh lại tự nhiên thất thần vì người phụ nữ này. Trong mắt đen trầm của Tần Lệ Tước, nháy mắt phủ kín một tầng băng mỏng. Ánh mắt sắc bén lại lần nữa rơi xuống trên người Đường Tâm Niệm. Giờ phút này Đường Tâm Niệm đang trở tay lôi kéo khóa kéo của cô. Đai an toàn màu đen theo cô nghiêng người có chút rơi xuống. Đường Tâm Niệm, Tần Lệ Tước đột nhiên đứng dậy, đứng ở trước mặt cô, quay người cô lại, một phen để ở trên tường, thân mình cao lớn kề sát cô, giọng nói lạnh lùng nói, chơi vui như vậy sếp, cái gì, hai tay Đường Tâm Niệm để ở trên vách tường, khuôn mặt nhỏ cũng dán lên, chỗ sau lưng là lồng ngực của người đàn ông, loại tư thế này. Làm cô thập phần không có cảm giác an toàn. Cô có chút líu lưỡi. Người đàn ông này cũng quá dễ dàng thay đổi đi. Làm nhiều như vậy còn không phải là vì như bây giờ. Làm tôi có hứng thú với thân thể cô. Hàng đêm ngủ với cô. Môi mỏng của Tần Lệ Tước ửng đỏ. Chuyển động trên dưới. Không mang theo một chút tình cảm. Bàn tay to chạm đến trên eo nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết của cô. Tối hôm qua xác thật làm anh có chút thực ngon miệng tận xương. Đường Tâm Niệm, cô quả thực liền sắp bị tự mình đa tình của anh ta chọc tức đến muốn bật cười. LT, nhóm dịch, mèo xinh, GT, cách chương.